Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ông Dương không chịu dừng lại. Tôi đành phải đến tìm bà lần nữa. Khương Nặc cũng không rông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà Giang, tôi muốn vào kho cơ sở dữ liệu của Dương Duệ, bà có biện pháp nào không? Công ty của Dương Thành Quân tên là Dương Duệ, nghe nói lúc mới thành lập là do Giang Cầm giữ tư cách pháp nhân. Sau đó công ty phát triển thì lại không còn liên quan gì đến Giang Cầm nữa. Kho cơ sở dữ liệu, giọng nói lúc trước của Giang Cầm còn không mặn không nhạt, nghe đến đó ngược lại rốt cục cũng nhấc lên một chút hứng thú. Cô muốn làm gì? Lấy chút đồ, vậy có lẽ cô phải thất vọng rồi. Tháng này Dương Thành Quân đã đổi mật mã 3 lần, ông ta đề phòng tôi rất nghiêm. Điều này lại rất hợp với tâm ý của Khương Nặc, khóe miệng cô không kiềm chế được hiện lên một nụ cười. Vậy thì vừa vặn, tôi có mật mã tài khoản, tôi lấy ít đồ, bà cũng có thể lấy ít đồ, tốt biết bao. Trong điện thoại im lặng mấy giây, Giang Cầm cúp điện thoại. Không lâu sau, WeChat gửi cho Khương Nặc một định vị, là một quán cà phê gần công ty. Còn có một tin nhắn, đến nơi này, VBCK Hương Nặc vốn định đi ngủ, nhận được tin nhắn lập tức đứng dậy khỏi giường, thay quần áo, đến cửa tiểu khu quét mã gọi một chiếc xe điện công cộng rồi đi qua đó. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng người đi đường lại nhiều hơn ban ngày. Bởi vì thời tiết quá nóng, rất nhiều người đã quen ngủ vào buổi chiều nóng nhất, buổi tối ra ngoài đi lại và mua sắm. Trên đường đi, hầu như tất cả các quầy hàng có thể mở cửa đều mở, siêu thị bình thường 9 giờ đã đóng cửa cũng vẫn còn sáng đèn. Khương Nặc dừng xe công cộng, đi vào tiệm cà phê kia. Trong tiệm gần như không có khách, bởi vì quá nóng. Khắp khu thương nghiệp đều bị giới hạn điện không thể bật điều hòa, trong tiệm cà phê nóng hầm hập như lò nướng. Cho nên Khương Nặc chỉ liếc mắt đã tìm được bà Giang Cầm đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Giang Cầm mặc một bộ đồ màu nâu nhạt, thoạt nhìn hoàn toàn không giống với quý phụ nhân cứng nhắc trong ấn tượng của Khương Nặc. Bà ấy chăm sóc vẻ ngoài không tệ, nhưng cảm giác cả người lại rất mộc mạc khiêm tốn, áo quần trên người cũng không nhìn ra nhãn hiệu gì. Ngược lại càng giống một nữ lãnh đạo trung niên lão luyện. Trong lúc cô đánh giá Giang Cầm, Giang Cầm cũng đang đánh giá cô. Có lẽ Giang Cầm không ngờ người liên hệ với bà ấy lại là một cô bé trẻ tuổi như vậy, không khỏi lộ ra một chút thần sắc ngoài ý muốn, nhướng mày với cô. Khương Nặc biết bà ấy đang phỏng đoán cái gì, ngồi xuống mỉm cười nói. Bà Giang, chào bà, tôi tên là Khương Nặc. Giang Cầm gật đầu. Dáng vẻ không để ý chút nào kia càng khiến Khương Nặc xác nhận bà ấy đã điều tra thông tin họ tên của mình. Nhưng không sao, tôi biết bà biết tôi, mọi người lại càng dễ dàng nói chuyện. Tôi và Tổng Giám Đốc Dương không có xích mích gì, ngoại trừ ông ta có một vài thứ khiến tôi nhìn không vừa mắt. Khương Nặc nói, nhưng Dương Nịnh và bạn trai cô ta đã hung hăng đắc tội tôi, đến bây giờ còn chưa bỏ qua cho tôi muốn phản kích. Giang Cầm gật đầu. Cô vào kho cơ sở dữ liệu của công ty ông ta, định phản kích như thế nào? Khương Nặc nói, đương nhiên là sao chép toàn bộ những dữ liệu hữu dụng, tìm công ty đối thủ cạnh tranh của Tổng Giám Đốc Dương bán kiếm chút tiền lẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng to gan đấy, nhưng chỉ cần cô làm như vậy thì việc này chắc chắn không thể giấu giếm được. Cô có biết hậu quả là gì không? Hay là cô đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn ra nước ngoài rồi? Khương Nặc không cho là đúng, dù sao thì đợi đến khi chuyện này bị phát hiện cũng phải là mấy tháng sau, đến lúc đó trật tự của toàn bộ xã hội đều không còn tồn tại nữa, ai còn quản cái này. Nhưng cô cũng không giải thích nhiều, chỉ cười cười, khiến Giang Cầm càng thêm khẳng định cô muốn lấy tiền rồi trốn ra nước ngoài. Được rồi, cô đi theo tôi. Khương Nặc đi theo Giang Cầm rời khỏi tiệm cà phê, đi từ lối đi ngầm của bãi đỗ xe vào tòa nhà công ty. Văn phòng Dương Duệ ở tầng 21 của tòa nhà này, mà Giang Cầm đưa cô tới tầng 20. Gần đây nguồn điện bị hạn chế, điều hòa thang máy đều không thể dùng, hai người đi đương nhiên phải đi cầu thang bộ. Nhưng điều này cũng hợp ý Khương Nặc, cầu thang bộ chắc chắn không có camera, có thể bớt chút phiền phức cũng tốt. Leo cầu thang 20 tầng khiến cho Khương Nặc và Giang Cầm đều có chút mệt mỏi, nhưng điều khiến Khương Nặc bất ngờ chính là mình còn thở gấp hơn cả Giang Cầm một chút. Mặc dù Giang Cầm cũng ra chút ra mồ hôi THDC, nhưng nghỉ ngơi một chút đã hoàn toàn tốt lên. Cân nhắc đến tuổi tác của Giang Cầm lớn hơn cô rất nhiều, Khương Nặc chỉ có thể ảo não vì hiện tại mình quá yếu, rèn luyện còn phải tăng cường không thể ngừng lại. Đồng thời, cũng nói rõ Giang Cầm cũng không phải là một phu nhân nhà giàu yếu ớt, rõ ràng là có rèn luyện lâu dài. Giang Cầm mở khóa, đưa Khương Nặc vào một công ty tư vấn nhỏ. Tôi còn tưởng rằng bà sẽ trực tiếp đưa tôi tới văn phòng của Dương Thành Quân. Cô nghĩ tôi ngốc như vậy sao? Giang Cầm đi vào một văn phòng làm việc nhỏ ở tận trong cùng, trên bàn đặt một cái máy tính. Bà ấy mở máy tính ra, ra hiệu cho Khương Nặc ngồi xuống. Đây là công ty treo biển số nhà, bình thường chỉ có mấy người ở đây, là tôi tìm đến để giám thị Dương Thành Quân. Tôi biết ông ta có mấy lỗ hổng trong phương diện tài vụ, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh. Nói xong, bà ấy đẩy bàn phím về phía Khương Nặc. Cái máy tính này có thể đăng nhập mạng nội bộ của công ty Dương Thành Quân. Chẳng qua ông ta thường xuyên đổi tài khoản, tôi vẫn không vào được. Khương Nặc gật đầu, Giang Cầm làm việc kín đáo, cũng giúp giảm bớt một số phiền phức cho cô. Nói làm là làm, Dương Thành Quân tự nộp mạng đến chỗ cô, vì sao lại không lấy? Khương Nặc nhanh nhẹn nhập mật mã tài khoản, đăng nhập mạng nội bộ cơ sở dữ liệu, trực tiếp tải tất cả nội dung các hạng mục mới xuống, cất vào một ổ cứng di động. Kế tiếp đến phiên Giang Cầm, động tác của Giang Cầm cũng khá nhanh nhẹn, nhưng Khương Nặc không thấy bà ấy thao tác cụ thể cái gì. Dù sao hai người cũng đang hợp tác, mỗi người đều lấy thứ mình cần lấy. Giang Cầm thu ổ cứng di động rồi nhanh chóng đăng xuất khỏi tài khoản, sau đó gọi điện thoại cho nhân viên kỹ thuật của bà ấy bảo bọn họ lát nữa tới lấy máy tính, bà ấy không muốn bị tra ra cái gì. Khương Nặc nhìn một loạt thao tác này của bà ấy, trong lòng có mấy phần bội phục. Bà Giang, kiện ly hôn này của bà vừa ra, chỉ sợ Dương Thành Quân sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Sắc mặt Giang Cầm không thay đổi, dùng giọng điệu như thể đương nhiên nói. Vậy sao mà đủ được? Tôi muốn ông ta táng ra bại sản thân bại danh liệt. Xuất sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, chỉ sợ không đợi được tới khi bọn họ nhận được kết quả ly hôn, mà thê đã sắp đến. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động BAN ra một tin nhắn, Giang Cầm lại chuyển khoản 2 triệu cho cô. Cô giật mình, nghe thấy Giang Cầm nói, cất đi, nhìn dáng vẻ của cô có vẻ cũng cần tiền. Khương Nặc không nói gì, gật đầu. Thật ra cô không có lý do gì để nhận tiền của Giang Cầm cả. Lần hợp tác này, Giang Cầm bỏ ra nhiều công sức hơn cô, cuối cùng ai cũng được như nhu cầu. Khương Nặc rất muốn nói một câu ngầu lòi, không cần, nhưng hiện thực bày ra trước mặt, không cần phải làm ra vẻ. Suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định nhắc nhở Giang Cầm vài câu. Cô dương mắt nhìn về phía Giang Cầm, bà Giang, bà có ý kiến gì về tin đồn mà thế được lan truyền trên mạng gần đây không? Giang Cầm nhíu mày, vẻ mặt chợt lóe lên hoang mang. Tôi cũng ít khi lên mạng. Thực ra, lúc này Tuyết Mạt Thế chỉ tồn tại trong thảo luận của một đám người rất nhỏ, cũng không được coi là đề tài nóng hổi gì. Hơn nữa, cho dù thường xuyên lên mạng, nhưng trong thời đại thông tin khổng lồ như hiện nay cũng chưa chắc có thể nhìn thấy những thứ này. Mọi người không tận mắt nhìn thấy, sẽ không tin đại nạn lâm đầu. Khương Nặc từ trên ghế đứng lên, nghiêm túc nhìn Giang Cầm nói. Có rảnh chữa thêm một số vật tư, có lẽ sẽ có ích cho bà. Nói xong, cô tạm biệt Giang Cầm, một mình rời đi. Cô chỉ có thể nhắc nhở như vậy, còn có tin hay không thì đó là chuyện của bản thân Giang Cầm. Cách chương.